Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở nên tái xanh, tay run rẩy, miệng lắp bắp. Tại sao? Tại sao như vậy được chứ? Chính thái độ của Yến làm tôi hoảng sợ. Yến, em sao thế? Tôi ngừng ngang câu nói vì một cảm giác kỳ lạ chạy từ đôi tay lên. Mấy lâu nay rồi, tôi đã quen với sự vô thể của Yến. Nàng chỉ như một cái bóng trong gương, thấy đó mà không thể đụng chạm tới được. Nhưng bây giờ, trong lúc hốt hoảng nắm tay nàng để trấn an, tôi thấy rõ ràng là mình đang chạm vào một vật thể có thật. Phải, một làn da mịn màng nằm luôn trong tay tôi. Không tin được ở xúc giác của mình nữa, tôi di chuyển theo cánh tay Yến, qua bờ vai khẽ run run, cho tới gò má đang ươn ướt. Hoàn toàn đó là sự thật. Trời ơi, có phải là trời cao đã chứng thực tình yêu cho tôi nên Yến đã mang lại thể xác mà nàng lìa bỏ khi nằm xuống? Tôi xúc động, tôi ngỡ ngàng, phải hỏi: Yến ơi, em đã trở lại thành người rồi sao? Chúa cho em sống lại rồi phải không? Nàng ngả vào tôi, bật khóc nức nở. Anh Sơn, đến đây với em mau, nhanh lên, kẻo không kịp nữa đâu. Thế là tôi đón lấy trọn vẹn tấm thân nồng ấm của Yến và ôm chặt. Người yêu của tôi đây, thực sự trong vòng tay rồi. Một cảm giác kỳ diệu lần đầu tiên được ôm trọn người yêu vào lòng, làm tôi ngây ngất. Anh Sơn ơi, em sắp phải xa anh thật rồi. Tiếng khóc nức nở của Yến kéo tôi về thực tế. Tôi bàng hoàng hỏi, tại sao? Nếu em bị máy ảnh chụp được hình như vậy, nghĩa là em không còn linh ứng nữa đâu. Em sắp phải đi hóa kiếp khác rồi. Anh không hiểu nổi, ai bắt em đi nào? Dĩ nhiên là anh không hiểu đâu. Đâu có linh hồn nào ở lại trần gian vĩnh viễn được chứ. Sẽ có thời hạn, phải về một thế giới khác kia. Em biết tất có ngày hôm nay, nhưng em không ngờ nó lại đến quá sớm thế này. Em tưởng... Đang nói, bỗng Yến nhìn ra phía cửa sổ, nét mặt lộ vẻ sợ hãi tới cực điểm rồi. Cùng lúc này, con chim Jenny nãy giờ vẫn im lặng, bỗng dưng nhảy nhót thật dữ dội trong lòng. Nó hót lên những tiếng kêu thảm thiết mà tôi chưa hề nghe thấy bao giờ. Yến ôm chặt lấy tôi, thét lên đầy hãi hùng. Không không, con không đi, con chưa muốn đi mà. Giữ em lại với anh Sơn ơi. Vậy thì Yến đã thấy những gì đây? Còn có ai nữa đang ở trong phòng tôi lúc này? Những người từ thế giới bên kia đến đây bắt Yến của tôi đi rồi. Tôi chỉ còn biết ôm chặt Yến với tất cả sức mạnh của mình. Tôi đã cầu xin tất cả những gì có thể cầu xin. Tôi đã chống cự với tất cả bản năng có thể của mình. Nhưng tất cả đều vô ích. Vòng tay của Yến lỏng dần ra, và đôi tay tôi cũng từ từ tan vào khoảng không, như đang phải ôm một mớ tơ trời vậy. Lúc này không gian như lắng đọng lại. Hương thơm của Yến vẫn phảng phất đâu đây. Tôi nghe như có tiếng khóc tuyệt vọng của Yến từ một cõi xa xăm nào đó đang vọng lại. Bây giờ, Sơn bạn tôi đang gục đầu vào gối, khóc nức nở. Tôi đứng yên, không dám thở mạnh. Nếu như người kể chuyện không phải là Sơn, và hắn đang tấm tức như đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi quý giá, thì có lẽ tôi cho đây chỉ là câu chuyện liêu trai chí dị thời mới. Chiều hôm sau, Sơn lại rủ tôi cùng đi. Hắn đã hỏi dò và biết được nơi Yến yên nghỉ. Nghĩa trang đó nằm cách xa thành phố khoảng nửa giờ lái xe. Sơn mua thật nhiều hoa và cờ giấy vàng mã đem theo. Loay hoay tìm kiếm một hồi lâu, hai đứa chúng tôi dừng lại trước một ngôi mộ. Chúng tôi quỳ xuống mặt đất khi nhìn thấy trên tấm bia đề rõ Trần Thị Phương Yến, và trên dòng chữ là tấm ảnh bán thân, hình một cô gái xinh xắn, tóc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net